cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 597, Khang Hoành chính truy sát. Bởi vì xung quanh trăm trượng bụi gai dây leo biến mất, phiến khu vực này cấm bay áp chế cũng giảm bớt rất nhiều. Triệu Trạch không mất tí khí lực nào, liền khống chế phi luân vọt tới có thể quan sát oanh minh chỗ độ cao. Cách hắn vạn trượng bên ngoài bụi gai trên biển không, một vòng thân bị kim sắc kiếm khí nói choáng bao khỏa. Không ngừng đạp hư tiến lên nam tử, đang cùng quấn quanh mà đến bụi gai dây leo chiến đấu. Nam tử kia trước người lơ lửng một thanh to lớn kim thuộc tính tiên bảo trường kiếm. Mỗi trừ ra một kiếm, liền có vô số dây leo bị chém vỡ rơi xuống. Nếu không phải xung quanh phệ tiên kinh cức vô cùng vô tận, hắn chỉ sợ sớm đã vọt tới nơi này. Bởi vì tiên thức bị áp chế, Triệu Trạch không cách nào thấy rõ người tới bộ dáng. Nhưng từ đối phương phát ra áp bách đi thượng đạo, đây tuyệt đối là cái viễn siêu thanh niên tóc đỏ hộ đạo lão giả cao thủ. Mộc đằng viên hải nguy hiểm, đối những cái kia phổ thông chân tiên tới nói rất khủng bố. Làm không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, có thể Khang Hoành chính can vốn cũng không chịu một tia ảnh hưởng. Chỉ dùng hai canh giờ, hắn liền xuyên qua trăm vạn dặm đến phệ tiên kinh cức bên ngoài. Lấy hắn tu vi linh giác, ngay lập tức liền phát hiện trước đây không lâu có người từng tiến vào phệ tiên kinh cức chỗ sâu. Liền không chậm trễ chút nào theo đuôi khí tức đuổi theo mà tới. Làm Triệu Trạch xa xa nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng đã thấy rõ liệt diễm phi luân tiên bảo thượng Triệu Trạch. Tuy nói đối phương không phải hắn muốn tìm Vương Phúc Hải bộ dáng, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, nhất định phải bắt lấy cẩn thận đề ra nghi vấn một phen. Cho nên, một kiếm chạm lui phía trước bụi gai, nhanh chóng tới gần lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu hữu, không biết ngươi là cái kia tông môn đệ tử, ngươi tạm chờ lão phu đi qua, chúng ta cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Ta nhổ vào, lão gia hỏa, ngươi làm ta là 3 tuổi mau hài sao? Đối phương một cái viễn siêu hắn tiền bối đại năng, nói muốn cùng hắn cùng nhau tầm bảo, quỷ mới sẽ tin tưởng. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng, đồng thời khống chế phi luân tiên bảo, hướng về phía trước bụi gai trong nước phóng đi. Thiếu chủ, ngươi cẩn thận một chút, bố trí phong khốn đại trận muốn bắt ngươi. Hẳn là cái này người. Thấy hắn bất vi sở động, hoàng lão nhắc nhở thanh âm cũng bình tĩnh rất nhiều. Không có việc gì, yên tâm đi hoàng lão. Có những này phệ tiên kinh cức ngăn cản, coi như tiên vương đến rồi, cũng đừng nghĩ đuổi theo chúng ta. Mỉm cười đáp lại lúc, Triệu Trạch đã thu hồi liệt diễm phi luân, đáp xuống dây leo dày đặc bụi gai trong nước. Kỳ thật, không phải hắn không nghĩ khống chế phi luân pháp bảo cấp tốc rời đi. Một là hắn trên người không có bao nhiêu tiên ngọc, tiên nguyên đan có thể thiêu đốt. Thứ hai những cái kia phệ tiên kinh cức e ngại chỉ là hắn bản nguyên ngọn lửa. Cùng hắn cường đại thôn phệ khôi phục chi lực, vạn nhất phi luân lại bị cuốn lấy, ngược lại sẽ trì hoãn thời gian, bị đối phương thừa cơ đuổi theo. Còn nữa, ở giữa không trung phi độn mục tiêu quá lớn, đang áp chế tiên thức phệ tiên kinh cức trong biển, tiến vào rừng gai tiềm hành mới là hất ra đối phương biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, Triệu Trạch vừa vặn tới gần phía trước bụi gai biển, liền có mấy cây dây leo hướng hắn điên cuồng quấn quanh mà tới. Bất quá, những này dây leo vừa vặn đụng chạm bản nguyên ngọn lửa, liền bị thiêu đốt hóa thành từng đạo tinh thuần mộc hệ tiên nguyên lực làn khói. Theo lòng bàn tay lỗ đen bị hắn thôn phệ hấp thu. Cái này xung quanh phệ tiên kinh cức nhau nhau né tránh. Có tại hắn vọt tới lúc, trực tiếp co đầu rút cổ vào dưới mặt đất trốn đi. Tiểu hữu, lão phu không có ác ý, ngươi cần gì phải trốn? Triệu Trạch toàn thân vờn quanh cực nóng ngọn lửa xông vào bụi gai biển. Chung quanh dây leo bụi gai tất cả đều co đầu rút cổ né tránh. Mà hắn hậu phương vốn dĩ thanh không trăm trượng khu vực, lại lần nữa bị dưới mặt đất xông ra bụi gai dây leo chiếm cứ. Hắn tựa như dung nhập sóng lúa bên trong thỏ, mục tiêu càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ mất đi tung tích. Khang Hoành chính tâm hạ tiêu sốt ruột, truyền âm làm hắn dừng lại đồng thời, không tiếc cắn răng thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên tăng cao tu vi. Hắn vốn là nửa bước tiên vương, kích phát cấm thuật về sau, quanh thân vờn quanh kiếm khí lập tức làm lớn ra gấp ba không ngừng. Tiên bảo phong mang càng là tăng vọt đến ngàn trượng to lớn. Oanh nói choáng lưu chuyển cự kiếm đánh xuống, vô số dây leo hóa thành mảnh vụn. Hắn cùng Triệu Trạch gian khoảng cách, chớp mắt liền rút ngắn ba hai thứ hai. Em gái ngươi, thế nhưng không tiếc thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên. Lão gia hỏa này tuyệt đối là kia tóc đỏ thiếu thành chủ lão ba. Còn tốt nơi này là bụi gai biển, nếu không chỉ sợ ta muốn chạy trốn cũng không quá dễ dàng. Cảm thụ được phía sau đột nhiên tới gần, tử vong áp bách, Triệu Trạch một bên ném ra trận bàn kích phát đơn giản khốn trận, một bên toàn lực thi triển lăng ba vi bộ cấp tốc vọt tới trước. Rầm rầm rầm, màu vàng to lớn mũi kiếm quét ngang, từng mảng lớn dây leo bị chém vỡ, quanh thân vờn quanh kim sắc kiếm khí nói choáng Khang Hoành chính. Giống như kim giáp thiên thần thế không thể đỡ. Tiếc rằng thiêu đốt thọ nguyên thi triển cấm thuật tăng lên tu vi dù sao cũng không thể bền bỉ. Tăng thêm oanh mở bụi gai dây leo cùng vây giết trận, bao nhiêu cũng cần một chút thời gian. Tại truy kích đến Triệu Trạch phía sau ngàn trượng, tiếp theo kiếm liền có thể đụng tới hắn lúc, Khang Hoành chính khí tức đột nhiên bắt đầu uể oải, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Xoát xoát xoát xoát, vệ tiên kinh cức lúc trước bị Triệu Trạch khắc chế quá mức biệt khuất, lại bị Khang Hoành chính một hồi rảo sát, hiện tại cảm nhận được kiếm khí của hắn đột nhiên yếu bớt về sau, đốn điên cuồng hướng hắn cuốn tới. Tiểu tử kia thi triển ngọn lửa thật không đơn giản, coi như không phải thật sự hung vương phúc hải, trên người cũng tuyệt đối có đại bí mật. Bị điên cuồng bụi gai dây leo càn quét ngăn cản, kém một chút liền có thể đuổi theo Triệu Trạch, Khang Hoành chính rất không cam tâm. Hắn rất muốn lần nữa thi triển cấm thuật tăng cao tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn đã phát hiện phía trước thanh niên có thể để cho phệ tiên kinh cức tự động né tránh tình hình quỷ dị. Bộ pháp lại là chưa từng thấy qua huyền diệu nhanh chóng. Như thế tình huống dưới, nếu là không thể một kích có hiệu quả, hắn trong một tháng chỉ có thể thi triển hai lần cấm thuật, liền triệt để lãng phí hết. Mà một khi liên tục hai lần thi triển này cấm thuật, hắn liền sẽ bởi vì phản phệ trọng thương, tu vi rơi xuống hơn phân nửa. Tại địa phương khác còn tốt, nhưng nơi này là phệ tiên kinh cức biển, coi như có thể bắt lấy Triệu Trạch, trọng thương hắn chạy không thoát đi, vạn nhất tu vi hao hết, còn có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ là hoài nghi đối phương, cũng không xác định hắn chính là giết chết nhi tử hung thủ Khang Hoành chính, mới sẽ không mạo hiểm liều mạng. Kỳ thật, Triệu Trạch có thể để cho phệ tiên kinh cức kiêng kỵ tránh lui nguyên nhân, bản nguyên ngọn lửa chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có hắn hấp thu luyện hóa nơi đây tinh thuần mộc hệ tiên nguyên đặc thù năng lực. Bởi vì trước kia vô luận là kim tiên, hoặc là cực kỳ cá biệt tiên vương đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân tu vi, không cách nào hấp thu đến một tia bụi gai trong nước tiên nguyên lực bổ sung. Mà huyết nhục của bọn hắn lại có thể bị phệ tiên kinh cức thôn phệ lớn mạnh. Khang Hoành chính kim kiếm mặc dù sắc bén, phá hư phạm vi cũng so Triệu Trạch cường đại rất nhiều lần. Nhưng hắn chém vỡ phệ tiên kinh cức, rơi vào phía dưới sau lại bị cái khác bụi gai dây leo hấp thu lớn mạnh. không cách nào theo trên căn bản lệnh phệ tiên kinh cức e ngại. Một cái như dẫm trên đất bằng toàn lực phi nhanh, một cái bị vô số dây leo điên cuồng công kích, coi như cả hai gian tu vi chênh lệch lại lớn. Khang Hoành Chính cũng vô pháp đuổi theo Triệu Trạch, khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa. Đây là Triệu Trạch quanh thân vờn quanh bản nguyên ngọn lửa tốc độ cực nhanh. Phệ tiên kinh cức căn bản cũng không dám tới gần hắn. Không bao lâu liền có thể vứt bỏ phía sau cái đuôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, coi như hắn sắp thoát ly Khang Hoành Chính khóa chặt. Phía trước đối tiên thức áp chế lại đột nhiên buông lỏng. Đồng thời một tòa lờ mờ, phảng phất muốn chìm vào trong đất màu xanh núi thấp, xuất hiện tại cuối tầm mắt nơi. Tòa này ấy hư ảo núi nhỏ giống như đặt mình vào tại một không gian khác bên trong, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật, không để ý tới kinh dị đây là cái gì sơn phong. Tiên thức không hề bị đến áp chế, cũng liền mang ý nghĩa nơi đây có thể bay đi. Triệu Trạch trực tiếp lấy ra liệt diễm phi luân, cũng ném ra mấy trăm tiên nguyên đan, trong rãnh tiên nguyên đan thiêu đốt, phát ra nồng đậm tiên nguyên lực, phi luân tại hắn khống chế hạ, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang thẳng đến màu xanh núi thấp cấp tốc phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,